Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Đoạn Thiên Hà suy đoán canh 3. Cúp điện thoại, Giang Thanh Hòa kinh ngạc nói: "Cái gì Lưu hiệu trưởng?" Tô Trạch cùng Linh Châu Nhất Trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành nói chuyện thời điểm Giang Thanh Hòa không ở nhà, về sau bị sát thủ quấy rầy, lại đi một chuyến khu hoang dã, còn không có cùng Giang Thanh Hòa đề cập qua chuyện sự tình này đâu. Giải thích một cái, Giang Thanh Hòa vui vẻ: "Ngươi ngược lại là biết kiếm tiền, bất quá lần này, cấp 3 Vương hiệu trưởng chỉ sợ sẽ không dễ chịu, hắn tốt chịu không được dễ chịu, cùng ta có quan hệ." Tô Trạch hoàn toàn không thèm để ý, nói: "Tỷ, ta đi vào cùng Đoạn cục trưởng, Đường viện trưởng chào hỏi." Bệnh viện, một gian trong phòng bệnh, Đường Phượng Nhu mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút khó xử. Nàng vừa thấy được Đoạn Thiên Hà tiến đến, liền trên mặt vẻ giận dữ, cắn răng nói: "Đoạn Thiên Hà, ta, ngươi có phải hay không cố ý muốn để cho ta xấu mặt?" Đoạn Thiên Hà cười khổ phải, nói: "Đường tông sư, ta cũng không biết rõ là như thế này a. Cái này tiểu tử đi thi võ giả chứng nhận thời điểm, lời thề son sát, tự mình chiến pháp là nhược điểm. Hơn nữa lúc ấy, hắn thực lực tổng hợp cũng chính là tứ phẩm đỉnh phong. Một cái chớp mắt ấy công phu, liền Ngạc Yêu cũng chém. Tứ phẩm đỉnh phong." Đường Phượng Nhu mặt càng đen hơn. "Mẹ nó, cô nãi nãi làm sao nhớ kỹ? Ngươi nói cho ta hắn khí huyết cùng tốc độ trung quy trung củ, cũng chính là tam phẩm sơ kỳ." Mắt thấy Đường Phượng Nhu muốn báo nổi, Đoạn Thiên Hà vội vàng đổi chủ đề, nói: "Ta phỏng đoán, hẳn là lúc trước hắn che giấu thực lực, về phần tại sao lại đột nhiên hiện ra thực lực, ước chừng là tại Hoàng Hà công viên, phát hiện bị giám sát đập tới. Nếu là như vậy, ta trước đó suy đoán hẳn là thật." Đường Phượng Nhu trầm mặc, nàng mặc dù ở xa Giang Nam, có thể hư hư thực thực có người chứng đạo đỉnh cao nhất, tin tức nàng cũng chú ý qua, không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Tháng 5 ngày 22 muộn, Linh Châu Thành bạo phát thiên địa dị tượng, hư hư thực thực có người chứng đạo đỉnh cao nhất. Nói cách khác, người này trước đó cũng không phải là đỉnh cao nhất, hẳn là người kia đã sớm định cư Bắc Hồ tiểu khu, từ nhỏ dạy bảo Tô Trạch, cũng không phải là không có loại khả năng này." Đoạn Thiên Hà thận trọng nói: "Nhân loại đi vào toàn dân tu võ thời đại là theo 2000 năm linh khí khôi phục bắt đầu, mà tại linh khí khôi phục trước đó liền có người tu hành võ đạo. Mặc dù bọn hắn rất khó ở thời đại nào có thành tựu, có thể sự thật chứng minh, linh khí khôi phục về sau, được lợi lớn nhất chính là đám người này. Rất nhiều đã từng liền tiếp xúc võ đạo người đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc mạnh lên, trong bọn họ, đại đa số người đứng dậy, chống cự yêu thú, vì nước xuất lực, có thể khó tránh khỏi, có một ít cao thủ, không muốn ra núi, giấu ở thị ở giữa. Ngươi ý tứ, dạy bảo Tô Trạch chính là như vậy một vị cao thủ?" Đường Phượng Nhu chố mắt nhìn, Đoạn Thiên Hà thì là cười nói: "Vô luận như thế nào, đây đều là đại hỷ sự một cái. Ta Vân Quốc lại nhiều thêm một vị đỉnh cao nhất, mà Linh Châu Thành thì có vị thứ hai tông sư. Áp lực của ta có thể nhỏ không ít. Chuyện sự tình này ta đã hướng lên báo cáo qua, dính đến đỉnh cao nhất cường giả, phía trên cũng không dám vọng động." Đoạn Thiên Hà lại nhịn không được muốn hút thuốc, lại bị một vị vừa mới đẩy cửa tiến đến tiểu hộ sĩ cho chừng ở. Tiểu hộ sĩ hiển nhiên là không biết Đoạn Thiên Hà. Lúc này, Tô Trạch cũng đi đến, hắn đi vào giường bệnh một bên, cười hỏi: "Đường viện trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Đều tại ta không dừng tay. Có thể tỷ ta nói, ngươi rất mạnh, ta không nghĩ tới, ngậm miệng, Đường Phượng Nhu quát lạnh một tiếng, trực tiếp tinh thần lực chấn nhiếp, nhưng mà, Tô Trạch lại là phảng phất không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ đầy mặt tiếu dung, hắn cũng phản ứng lại, con người của ta, cái gì cũng tốt, chính là EQ có chút chênh lệch, nói chuyện quá ngay thẳng. Trong lòng nghĩ lại, Tô Trạch quyết định đêm nay trở về, muốn download một cái run âm, nghe nói phía trên kia có rất nhiều tiểu tỷ tỷ, mỹ mạo da trắng, phi, nghe nói phía trên kia, có đại lão chuyên môn dạy người làm sao để cao mình EQ. Đường viện trưởng, Đoạn cục trưởng, cái khác vũ giáo bên kia người đến, Nhất trung hiệu trưởng gọi điện thoại gọi ta tới, ta cùng bọn hắn ký hợp đồng, nên đi quá trình vẫn là phải đi một cái. Hắn gia nhập Giang Nam Võ Khoa Đại học là chuyện chắc như đinh đóng cột, chí ít Tô Trạch là nghĩ như vậy. Có thể, lúc này, Đường Phượng Nhu lại là chủ trừ bắt đầu. Nàng trầm ngâm một lát, dùng một loại giọng nghi ngờ, hỏi, Tô Trạch, người thật muốn đi nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại? Tô Trạch gật đầu, nhưng, Đường Phượng Nhu cười khổ phải, nhóm chúng ta Giang Nam Võ Khoa Đại học theo sáng lập Vũ Đạo Viện đến nay, đã có 18 cái năm tháng, chưa hề tuyển nhận qua tông sư học sinh, nàng một cái Vũ Đạo Viện người đứng thứ hai, mới là thất phẩm tông sư. Cái khác đạo sư, mạnh nhất cũng mới lục phẩm đỉnh phong, chiêu một cái tông sư học sinh đi qua, dạy thế nào? Mấu chốt là, Tô Trạch cái này tiểu tử, nhìn liền rất có gây sự tình tiềm chất. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện sự tình này, ta sẽ mau chóng cùng trường học lãnh đạo thương lượng. Một vị tông sư, nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta Giang Nam Vũ Đại, chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp. Tô Trạch sắc mặt, lúc này mới thoáng tốt một điểm. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chính mình sẽ không trở thành trong lịch sử vị thứ nhất bởi vì thực lực quá mạnh, mà không bị đặc biệt chiêu học sinh à. Đúng rồi, Tô Trạch, lúc này, Đoạn Thiên Hà sắc mặt ngưng trọng, nói, thực lực của ngươi, tạm thời giữ bí mật. Hắc Lang cùng Hôi Lang bản án còn không có điều tra ra được kết quả. Ta hoài nghi Linh Châu Thành phụ cận có tà đạo võ giả ẩn núp. Một khi bọn hắn biết rõ Linh Châu Thành có một vị 18 thức tông sư, chỉ sợ không tiếc đại giới cũng muốn diệt trừ ngươi. Đi Hebe khách sạn trên đường, một chiếc xe taxi bên trong, Tô Trạch thở dài nói, tỷ, ngày mai chúng ta đi xem xe đi. Cái này mỗi ngày đón xe cũng không phải biện pháp. Rất nhanh, xe taxi dừng ở bên ngoài quán rượu. Giang Thanh Hòa trực tiếp trở về phòng. Tô Trạch thì dựa theo địa chỉ đi tới một tòa xa hoa khách sạn phòng khách. Đẩy cửa ra, trong phòng khách tiếng nói chuyện yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch, Lưu Chí Thành đứng dậy, tiến lên đón, mang trên mặt mấy phần bất mãn, nói, Tô Trạch, ngươi hôm nay một cả ngày ấy đi làm cái gì rồi? Điện thoại vẫn không gọi được. Ta đi một chuyến khu hoang dã. Tô Trạch xoay chuyển ánh mắt, thấy được trên bàn cơm cua nước, lập tức vỗ ót một cái. Ngoạn tao, ta kém chút đem quên đi. Phục vụ viên, phục vụ viên. Lưu Chí Thành, ngoặc kép, mấy đại vũ giáo chiêu sinh lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, canh, ba, đến, cầu hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng cùng thúc trương nguyệt phiếu A. Tạ ơn như vị đại lão ủng hộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.